Cắt. Suýt nữa thì nó đã thoát được ra khỏi nhà. Chỉ một tí nữa thôi, chỉ vài ba bước chân. Chỉ cần nó chạy khỏi góc giường sang phía nhà hàng xóm, chỉ cần qua cái góc khuất ấy, khuất tầm nhìn từ trong nhà nhìn ra thì không ai phát hiện ra nó nữa. Đúng lúc ấy thì anh bếp nhìn thấy nó, Heram. Anh kêu lên, trời ơi, anh quản hồn. Việc quan trọng nhất anh được giao hôm nay là không được để nó lẻn ra khỏi nhà. Anh tung cặp chân hưu dọt theo. Đuổi theo, mắt anh tinh, chân anh nhanh. Mắt, thời ở nhà quê, chăn dê chăn cừu. Mắt anh có thể tia trúng một con cừu lạc lấp ló xa xa cả cây số. Chân, anh có lần tay vung gậy, miệng la hét. Chân hưu đuổi một con sói độc, chạy chí chết. Nó từ đấy không dám bén mảng đến gần đàn gia súc của anh. Lần này thì anh đuổi theo thằng bé, cặp chân hưu đấu với cặp chân của một chú nhóc mới lớn nần nẫn những thịt, không sánh được. Anh túm lại được nó. Cậu, hôm nay cậu ra khỏi nhà thì cậu chết mà tôi cũng chết. Anh gian dĩ, tay lôi nó sờn sờ trên dĩa hè trở lại cổng nhà. Sáng sớm nay cha mẹ nó đã đe anh. Chú ở nhà không được cho thằng bé bước chân ra cổng. Tai họa đến nơi rồi. Bản thân chú đàn ông đàn an ra cổng lớ ngớ chúng nó chợp được thì chú cũng chết. Cũng chẳng cần ông bà chủ phải nói thêm. Anh bếp đã biết tai họa gì đang treo trên đầu đàn ông xứ này rồi. Chỉ có trẻ con như thằng bé 14 tuổi này mới không biết. Chỉ một tí nữa là nó dãy được taxi để đến trường. Hôm nay là ngày thiếu nhi toàn quốc. Bao nhiêu hoạt động hấp dẫn đang chờ chúng nó ở trường, ở những nơi công cộng. Truyền hình đài báo tưng bừng đang làm cho chúng nó càng náo nức lên. Nhưng ngày thiếu nhi năm nay, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với đám con trai của mình. Ngày thiếu nhi toàn quốc, từ năm 1963, Ấn Độ lấy ngày sinh của Thủ tướng Nehru làm ngày thiếu nhi toàn quốc. Ngày 14 tháng 11 hàng năm, vị thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn Độ từng nói "Future of India is better on today's child", tức là tương lai Ấn Độ tùy thuộc vào đứa trẻ hôm nay. Nehru là người bác, người ông của thiếu nhi. Các trường học, các khu vui chơi giải trí trống phách rùng rùng, triền miên những cuộc thi thể dục thể thao và thi trí tuệ, tràn lan những cuộc thi viết tiểu luận và diễn thuyết cho trẻ. Trẻ em được phụ huynh và người lớn tặng quà, ngập trong quà. Nhưng ngày 14 tháng 11 năm 1975 thì có khác. Cha mẹ giữ con cái ở hết trong nhà, nhất là đám con trai. Cái đám ngứa chân ngứa tay ấy chỉ chực khuất mắt phụ huynh là ra khỏi nhà. Chúng không thể ngồi yên trong một ngày nhiều cám dỗ như thế này. Không chịu ngồi yên tại nhà. Thế thì chúng bị nhốt. Mẹ ở nhà thì mẹ để mắt, nhất cử nhất động đều không qua mắt. Cả cha cả mẹ đi làm thì có anh bếp và chị giúp việc, nhìn chung là không thoát. Bắt đầu từ tháng 8, sau lễ kỷ niệm ngày độc lập 15 tháng 8, thủ đô New Delhi hình như vắng hẳn đi. Khó mà tìm được người giúp việc, khó mà tìm được nhân công bốc vác cho các bến tàu, vận chuyển nguyên vật liệu cho các công trường. Người lao động chân tay đồng loạt biến mất khỏi thành phố, nơi cư trú của họ trong các khu ổ chuột cũng dời đi một nửa. Chỉ còn lại đàn bà và đám con cái nhỏ, bố đã mang con trai trốn biệt về quê, ở quê cũng nguy. Đoàn thanh niên quốc đại trống phách rùm beng lăng quăng trong các ngõ xóm, vô phúc để cho họ tóm được mà xem. Cứ chập tối là không ai dám ra khỏi nhà. Người ta đẩy lên thùng xe thêm hai người đàn ông vừa bị tóm. Thùng xe đã gần đầy. Đám bị bắt hầu như đã tự giam mình trong nhà suốt ngày. Chờ đến lúc này trời tối mới đánh liều mò đi mua sữa và bánh trái sau một ngày bấm bụng nhịn. Liều thì mới bị tóm sống như thế này. Liều thì mới ân hận thì đã muộn. Liều thì chết. Đám đàn ông được đổ xuống một điểm y tế mới dựng lên trong khu vực công viên gần một bệnh viện, giống như một điểm hiến máu nhân đạo, cảnh sát bảo vệ vòng ngoài. Vòng trong thì đè ấp thanh niên cảm tình của đảng quốc đại, không ai vào đây mà thoát ra được. Loa phóng thanh vang vang, Mera Praramahan, tổ quốc Ấn Độ của tôi thật là vĩ đại. Hãy vì tương lai đất nước, một tương lai văn minh thịnh vượng và hùng mạnh, hãy xóa bỏ đói nghèo. Giàu có hay đói nghèo là do chính mình định đoạt. Heram, trời ơi! Nghe ra trái với ý thần thánh trên cao. Người ta sinh ra từ đẳng cấp nào thì sẽ ở đẳng cấp đó cho đến hết đời. Con vua thì lại làm vua. Sinh ra đã nghèo thì làm sao tự định đoạt cho mình một tương lai giàu sang được. đám đàn ông bị lùa dần dần vào trong những lều bạc, dụng cụ y tế canh cách loãng xoảng, mùi cồn và mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ dỗ, nhẹ thôi, tiểu phổ ấy mà. Một mũi thuốc tê làm mất cảm giác, chẳng còn biết đau đớn hay là người ta đang làm gì mình. Vào đến đây thì chẳng còn ai chống cự được nữa. Xong, được ra khỏi lều, được phát một gói thực phẩm khẩu phần bồi dưỡng và một chai nước ngọt có ga, được tặng một cái đài cá nhân, loại radio, đám đàn ông ưa thích, thường mang theo người lên xe buýt, dí tai vào nghe tường thuật bóng chày cricket. Người Anh mang theo thói mê cricket đến xứ này và làm nửa tỷ đàn ông mê mẩn. Nhận được tặng phẩm hầu như ai cũng tái máy mở nghe ngay đang có trận cricket tranh cúp quốc gia. Đội đề ly đang dẫn trước, một người rú lên. Kẻ hân hoan người xỉu xuống râm ran tranh cãi. Cái bọn tay gỗ ấy đánh chát gì, cầm chày mà quật không xong, bắt bóng cũng chẳng nổi. Thế mà nó lại đang thắng, chắc có quẩn khúc gì đây. Đám ủng hộ thì dằn mắt quát lại, suýt nữa thành ra ẩu đả. Bỗng nhiên một gã khóc hu hu. Em bị bắt nhầm rồi, em chưa có vợ con. Từ nay em biết sống ra làm sao đây? Đám thanh niên quốc đại mắng lại, im mồm. Đứa nào vào đây chẳng nói là chưa vợ chưa con. Bắt dông về nhà kiểm tra mới thấy con cái lăn lóc đầy nhà, ăn đói mặc rách, cho sướng mà không biết sướng. Bên ngoài kia vẫn ca hát miễn phí. Toàn các ca sĩ lừng danh ở thành phố, có cả những ngôi sao toàn quốc. Người Ấn mê hát ca, nhảy múa. Khóc đấy mà cười ngay đấy, thấy múa thấy ca là xong đến nhập vào quà tan luôn. Thằng bé bị anh bếp nhốt lại trong nhà, đang phụng phịu thì hai thằng bạn cùng lớp kéo đến. Hai thằng kia cũng trốn nhà và đã trốn thành công. Chúng nhảy lên taxi đến rủ thêm thằng bạn. Anh bếp lắp bắp khi ra mở cửa cho chúng. Heram, trời ơi! Các cậu ra khỏi nhà mà không bị chúng nó tóm cổ à? Các cậu vào nhanh nhanh để tôi khóa cửa, không thì chết cả nút bây giờ. Vào đến trong phòng, thằng bạn chỉ có ba đứa với nhau, hai thằng kia mới giục thằng bé chuẩn bị đến trường luôn. Thế các cậu chưa biết chuyện gì à? Biết rồi, biết mới đi. Hôm nay ra đường là bị bắt, bị cắt chim đấy. Thằng bé nhấn giọng vào từ cắt chim. Nó đang quản. Chuyện cắt chim là nó vừa nghe anh bếp kể. Anh ấy còn kể rằng đây là chủ trương của Đoàn Thanh niên Quốc đại, thực hiện kế hoạch làm giảm tỷ lệ tăng dân số trên khắp đất nước. Thì chính là chúng tớ rủ cậu đi xem cắt chim nó ra làm sao mà. Một thằng bảo, giả lại hôm nay tớ phải tham gia cuộc thi diễn thuyết ở trường. Thằng kia bảo, thi diễn thuyết ăn liên quan, nếu bị bắt thì cũng vui, sẽ biết được người ta cắt chim ra làm sao. Người thì bảo cắt mất cái cần, người thì bảo cắt mất đôi hạt. Một thằng còn nghe cha mẹ nó thì thào bằng tiếng Anh, nghe rõ từ castrate, thiến. Nghe nói thiến không đau, đã có thuốc tê rồi, chỉ như ông đốt nhẹ một cái là thôi. Thôi nhanh lên, cậu có đi không thì bảo. Thằng bé đã biết sợ từ lúc anh bếp nói nó không đi. Đồ hèn, hai thằng kia mắng. Rồi chúng bỏ thằng bạn, chúng đi ra cổng, phải đi cho kịp, vẫn háo hức như lúc đến. Nhưng vẫn tan tành cuộc liên quan của một ngày thiếu nhi. Ngày Tết thiếu nhi 14 tháng 11 năm 1975 phải hủy bỏ. Các bậc phụ huynh giữ hết con cháu trong nhà, không cho đến trường, không cho đến các điểm công cộng. Chỉ có các điểm triệt sản đàn ông là đông người, hát hò rộn rã, loa đài quang quang. Đoàn thanh niên rầm rập trên toàn quốc, xe đi gom người chốc chốc lại đổ xuống những đám đàn ông con trai, ngơ ngác gian xin khóc lóc. Kế hoạch triệt sản tất cả những đàn ông nào đã có vợ và có con. Hai con rồi là đủ, ba, bốn, năm con là thừa. Con trai lớn lên thất học chỉ có đứng ngồi ở chợ người chờ bán sức lao động. Con gái lớn lên không lấy được chồng vì cha mẹ không kiếm đủ hồi môn. Gia đình nghèo đói làm cho cả đất nước nghèo đói. Rajiv Gandhi, chàng lãnh tụ trẻ của Đoàn Thanh niên Quốc đại, quyết định thực hiện kế hoạch triệt sản trên toàn quốc. Cưỡng bức, Ấn Độ đã phải trả giá và mãi mãi sẽ phải trả giá cho một đời sống dân chủ. Không ai chịu ai, không ai nghe ai, không ai phục ai. Phải cưỡng bức. Tỷ lệ sinh hàng năm là 2%. Đất nước 1 tỷ người, mỗi năm đẻ thêm ra sắp xỉ 20 triệu người. Ấn Độ mỗi năm đẻ ra một nước Úc. Không, chúng ta quyết không chịu tiếp tục vô minh. Quyết không chịu tăm tối, quyết không chịu đói nghèo. Vị lãnh tụ 29 tuổi đã ra khẩu hiệu như vậy. Anh ta như cánh tay đắc lực cho bà mẹ là Thủ tướng Indira Gandhi. Người con trai giúp mẹ trông coi công tác thanh niên. Đến tận bây giờ vẫn có người cho là Rajiv Gandhi phát xít, rằng việc ấy là vết nhơ trong một nền dân chủ lâu đời. Người ủng hộ thì vẫn tiếc cho các kế hoạch chết yểu, một trong những lý do dẫn đến sự sụp đổ sau đó của chính phủ của bà Indira Gandhi. Chính sách phát triển nhiều khi cũng cần đến sự cứng rắn độc tài. Kế hoạch ngày ấy mà thực hiện được thì nước Ấn Độ bây giờ đã thực sự phát triển. Cái việc triệt sản cưỡng bức ấy mà. Mỗi đàn ông sau khi triệt sản được tặng thuốc, tặng quà, đặc biệt là một chiếc đài để nghe tường thuật bóng cricket. Hai đứa bạn hùng dũng đi ra cổng, đúng lúc bố mẹ thằng bé về. Anh bếp ra điện thoại đến công sở và bố mẹ nó vội vàng lái xe đâm bổ về. Gặp luôn hai thằng bạn của con đi ra. Không được đi đâu cả, vào hết trong nhà. Người lớn quát. Anh bếp và chị giúp việc chạy ra cùng lùa hai thằng kia vào, khóa chặt cổng ngõ. Hai thằng bé bị giữ lại ra sức xin xỏ cha mẹ của thằng bạn, viện đủ mọi lý do. Chúng cháu phải đến trường để thi hùng biện, phải đến trường để thi chạy tiếp sức, phải đến trường để nhận quà của Thủ tướng Indira Gandhi tặng cho trường. Chúng tốn công vô ích. Một lát sau, đến lượt cha mẹ chúng lục tục kéo đến. Chủ nhà đã kịp điện thoại báo tin, còn ai nhà ấy bắt về. Thằng chủ mưu vụ phiêu lưu tí nữa còn bị bố nó cho ăn tát. Tiếc, chỉ một tí nữa thì chúng đã biết người ta cắt chim ra làm sao. Trắng trước, đỏ sau. Hình dung màu sắc của cô mấy ngày ấy chỉ có trắng và đỏ, trắng, đỏ. Theo đúng thứ tự, trắng và đỏ, trắng trước, đỏ sau. Cô đi lễ, vào đền thờ ngồi chắp tay cầu nguyện trước thần bảo vệ Vishnu. Pho tượng Vishnu trong hiện thân Krishna trang phục rực rỡ, nhưng nhiều nhất vẫn là màu đỏ. Đĩa lễ vật dân cúng có mấy loại hoa quả, một tràng hoa nhài, một tràng cúc vạn thọ, hoa thiên, hoa nhài trắng, hoa cúc vạn thọ vàng. Cúc vạn thọ vàng thẫm ngã sang màu đỏ thì cứ coi là màu đỏ. Cô muốn quy nó về màu đỏ, hoa trắng và màu đỏ. Rồi cô hướng sang tượng Sarasvati, nữ thần trí tuệ, trang phục trắng, ngồi trên một bông sen trắng. Cô cầu nguyện. Trắng. Xứ này có màu trắng là tổng hòa của bảy màu khác nhau. Màu trắng vì vậy tiếp nhận tính thiêng liêng của cả bảy màu. Các vị thần nổi bật đều có màu trắng trên trang phục. Người đàn bà theo đạo Hindu thì mặc đồ trắng trong đám tang chồng. Cô mang đĩa lọc cúng tế đi bộ về nhà. Ở ngã tư, đèn vàng bật sáng mấy giây rồi chuyển đèn đỏ. Xe dừng hết cả lại, nhường đường cho xe cộ theo hướng đi ngang trước mặt. Cô cũng đứng lại, nghĩ, vàng trước đỏ sau. Đèn giao thông không ai sử dụng màu trắng. Bây giờ thì cô thầm quy ước vàng là trắng, trắng trước đỏ sau. Cô treo tràng hoa nhài và cúc vạn thọ lên hai cái đinh phía sau cánh cửa, rồi mang đĩa hoa quả sang cho con bé ở phòng bên cạnh. Đến thuê nhà mấy tháng trời, mỗi lần đi lễ về, cô đều mang lọc cho con gái bà chủ nhà. Con bé đang ngồi giữa cả đống bi đổ tung tóe ra nền nhà, hàng trăm viên bi thủy tinh đủ màu sắc. Một nữ thần tí hon nổi bồng bềnh trên mặt biển giữa những trái bóng muôn màu. Con bé rủ cô ngồi xẹp xuống nền nhà cùng chơi. Cho chị chọn trước, chị lấy màu nào? Cô im lặng nhặt những hòn bi để riêng ra một bên. Em cũng thích màu đỏ và màu trắng, nhưng em còn thích màu xanh dương nữa. Con bé reo lên, nó lao chao nhặt thêm những viên màu xanh nước biển bỏ vào bên cạnh. Không, chị chỉ chọn hai màu thôi, trắng và đỏ. Cô dứt khoát gạt những hòn bi của con bé ra. Hai người chơi trò nhặt thóc như trong một cổ tích. Đàn chim xuống giúp người nhặt thóc, ra thóc, gạo ra gạo. Đây thì nhặt riêng ra những viên bi màu đỏ và màu trắng. Những màu khác thì dồn hết lại bỏ vào một cái hộp đồ chơi to tướng. Trên TV đang phát bản tin của đài truyền hình toàn Ấn Độ về ngày bầu cử đầu tiên. Hôm nay còn ngày mai, chủ tịch đảng Quốc Đại Rajiv Gandhi sẽ về Maharashtra diễn thuyết trước quần chúng chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở đây. Chị nhận trước đi, chị bên đỏ hay bên trắng? Con bé nhắc, cô đang mãi nhìn cái màn hình TV. Hơi giật mình, dân chúng không mấy quan tâm những chuyện như vậy, xem làm gì. Chị nhận bên đỏ. Hai người bắt đầu chọn màu cho bên mình, đỏ ra đỏ, trắng ra trắng. Con bé dung những viên màu trắng về phía nó, chăm chú nhìn đống bi theo kiểu một vị tướng nhìn những chiến binh mũ trắng trước khi xung trận. Em đi trước đi. Cô bảo. Sao chị lại nhường em? Sao chị không đi trước? Anh trai em thì bao giờ cũng tranh phần đi trước. Vì chị là chị không phải là anh của em. Chị có con trai không? Anh ấy có tranh phần của chị không? Cô hơi thừa người ra. Có không nhỉ? Có chứ. Những hai người anh trai, họ có bao giờ bắt nạt hoặc tranh chấp với cô hay không? Ngay lập tức thì không thể nhớ ra, mọi thứ đều mờ nhòa, kể cả gương mặt họ. Truyền hình đang nói về xung đột ở vùng đông bắc xứ Sri Lanka. Du kích người ta Tamil bên ấy đòi thành lập một nhà nước riêng rẽ, đòi ly khai và gây xung đột với quân chính phủ. Lực lượng gìn giữ hòa bình Ấn Độ được gửi sang bảo vệ quyền lợi cộng đồng người Tamil, nhưng lại bị chính du kích người Tamil quay lại tấn công. Hận thù lại chĩa mũi nhọn vào Ấn Độ. Bên này Ấn Độ cũng có cộng đồng lớn người Tamil. Những người Tamil chủ trương ly khai bên ấy thề sẽ trả thù nước mẹ Ấn Độ. Mấy năm qua trai tráng Tamil bị cuốn vào cuộc chiến. Có nhà cả mấy anh em đi chiến đấu, cả mấy anh em đều chết, tàn tóc khắp nơi. Chị đừng xem TV nữa. Con bé xoay người, bấm nút điều khiển từ xa, tắt cái TV. Chị gái em cũng hay tranh phần của em. Ngày mai trường cho nghỉ, đi chào mừng ông Rajiv Gandhi đến diễn thuyết. Chị ấy cũng tranh phần đi bắt em ở nhà. Em đừng có đến đấy. Cô nhăn mặt ghê sợ. Trẻ con chúng nó biết gì, chỉ là đi xem mặt ông cựu thủ tướng trẻ và đẹp trai. Nếu không thì cũng là một ngày được nghỉ học, được đi chơi, được phát nước ngọt và bánh mì. Nhớ nhé, trẻ con đừng có đi meeting. Cô nhắc lại. Cô vẫn nhớ một giai thoại về chính ông thủ tướng này. Khi Rajiv Gandhi lên 9 tuổi, bị ngã gãy tay, người mẹ là Indira Gandhi đã bảo con, đời người rồi sẽ còn nhiều lần vấp ngã, nhiều lần đau đớn hơn là gãy tay nữa. Người dạy con câu ấy sau này hai lần làm thủ tướng rồi bị ám sát. Người con trai ngã ấy bây giờ rất có thể sắp làm thủ tướng lần thứ hai. Cô bảo con bé, bây giờ thì em đi trước đi. Không, em nhường chị đi trước. Con bé vẫn tỏ vẻ rộng rãi. Không được, màu trắng phải đi trước. Con bé không nhận, nó vẫn muốn nhường. Cô phải nói dối. Các thần đã quy ước như vậy, trắng trước đỏ sau. Rồi phải nói thêm, nếu em muốn đi sau thì phải đổi bên, em phải chuyển sang màu đỏ. Con bé chấp nhận đổi bên, hôm nay nó trở nên hào phóng đột xuất và muốn bày tỏ thiện cảm đặc biệt với cô. Nó chỉ thích nhường cô. Nó nhấc tấm sari đứng dậy đúng kiểu nữ hoàng Maharani của một vị tiểu vương thời trước. Nó khoan thai bước, ba bước chân là cả một chặng tam cấp của nữ hoàng bước lên ngay. Nó đi sang phía cô trong khi cô phải nhổm dậy chuyển sang ngồi bên phía nó. Bây giờ thì cô trắng nó đỏ, trắng được đi trước theo đúng quy ước của cô. Một cuộc bắn phá từ trắng sang đỏ, một cuộc phản công từ đỏ ngược trở về trắng. Trắng bắn đỏ, đỏ bắn trắng. Chiến trường toàn màu trắng tăng tốc, chiến trường toàn màu đỏ của máu. Đấy là cô nghĩ. Con bé kia chỉ thấy trắng đỏ hòa hợp những màu đẹp và thiên. Thiên vì trên y phục các thần bao giờ cũng có hai màu này, rồi mới đến các màu khác phối hợp. Rốt cuộc thì màu trắng đã thắng, cô bị hao hụt khá nhiều đám quân lính mũ đỏ của mình. Trong khi kiểm quân, số lượng mũ trắng của con bé áp đảo, nó hễ hả vui mừng. Nó đã hào phóng xử sự cho ra mặt một nữ hoàng, nhưng đối phương vẫn thua cuộc. Ngày mai có thể chị sẽ gỡ lại được, mai chị lại sang chơi nữa nhé. Con bé tập vẻ cảm thông. Mai chị không thể sang được. Cô lắc đầu, rồi lại lấy làm tiếc là mình đã nói ra như vậy. Ngày hôm sau chính là ngày 21 tháng 5 năm 1991. Chủ tịch đảng Quốc Đại Rajiv Gandhi đến bang Tamil Nadu vào ngày bầu cử thứ hai trên toàn quốc. Ông có cuộc gặp gỡ quần chúng ở huyện Sriperumbudur, cách thủ phủ Madras khoảng 40 cây số. Vị cựu thủ tướng 47 tuổi tin tưởng rằng lần này mình sẽ trở lại ghế thủ tướng một lần nữa. Khi ông đến gần lễ đài thì một đám đông quần chúng hân hoan che lấy ông, bày tỏ tình cảm. Một cô gái còn cúi xuống chạm tay vào bàn chân của ông, tỏ lòng kính trọng theo kiểu Hindu. Một tiếng nổ dữ dội, Rajiv Gandhi gục xuống không toàn thây. Con bé ngồi trước màn hình, nước mắt lã chả chảy xuống gò má từ bao giờ. Nó khóc vì sự ghê rợn. Nó khóc vì thương ông cựu thủ tướng mà nó thấy là rất đẹp trai. Nó chạy sang gõ cửa phòng cô gái thuê nhà, có thể cô chưa biết tin. Người ta sớm xác định được danh tính của kẻ đánh bom liều chết. Đó là một cô gái người Tamil ở Sri Lanka, vượt biển xâm nhập vào Ấn Độ để đánh bom trả thù. Cô ta có hai người anh trai bị chết trong lúc giao tranh với lực lượng gìn giữ hòa bình Ấn Độ. Thuốc nổ được quấn quanh người, bên ngoài phủ tấm sari màu đỏ rực, che khuất tất cả. Kẻ đánh bom liều chết hai tay nâng một tràng hoa đến dâng cho Rajiv Gandhi, choàng lên cổ ông. Khi ấy một tay cô ta lần bên sườn, bấm nút khởi động pin, nút màu trắng. Cô ta cúi xuống kính cẩn chạm tay vào bàn chân ông, đồng thời bấm nút thứ hai màu đỏ, nút trắng trước, nút đỏ sau. Con bé đẩy cửa bước vào phòng của cô gái, không có cô trong phòng. Phía trong cánh cửa nó thấy hai tràng hoa hôm qua cô đi lễ mang về, móc trên hai chiếc đinh. Từ trái sang phải, tràng hoa nhài rồi đến tràng hoa cúc dạng thọ, hoa nhài trắng, cúc dạng thọ thẫm đỏ, trắng trước đỏ sau. Đỏ, màu đỏ là màu thiên nhất, hay được dùng nhất trong những dịp cầu phúc lành như hội hè, cưới xin, ngày sinh. Trong lễ cúng, người ta tung bột màu đỏ lên những pho tượng thần. Phụ nữ thường quệt lên đường ngôi mái tóc một vệt son đỏ, dấu hiệu đã có chồng. Có hai lần, người phụ nữ giận y phục đỏ, một lần trong đám cưới và lần cuối khi đã chết được đưa ra bãi hỏa táng. Con bé nhớ hôm qua, lúc cô ra về nó hẹn. Ngày mai chị lại sang chơi nữa nhé. Cô lắc đầu, mai chị không thể sang được. Ngừng rất ngắn, nó lại cố hẹn. Rồi chị em mình sẽ gặp nhau nữa chứ? Cô bảo, chắc chắn, rồi tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau.